Chương 278, ngay trước xạ sủ kẻ xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ, thế nào ta là không phải so với xạ sủ kẻ lợi hại ủ dù mà kỳ nạ dù tổ gai gai chính mình hoàng phát, ham hở nhìn về phía hạ dù nổ xạ cụ dạ nói. Quá hạ lưu, ngươi về sau dùng loại này không có đầu góc nhận thuật lúc, có thể hay không trước suy tính một chút ta cô nữ sinh này hạ dù nổ xạ cụ dạ vẻ mặt tức giận. Tuy nói ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thuận lợi lấy được linh đan, để đội 7 thí luyện diễn kịch trước giờ kết thúc. Nhưng là vừa rồi đối phương sử dụng kia cái gì hậu cung chi thuật thật sự là quá hạ lưu, nếu là chuyến đi, nàng cái này đội 7 duy nhất nữ sinh, sợ rằng vãn tiết khó giữ được A nạ dù tổ, lần này không tính là, ta vừa rồi chưa chuẩn bị xong lúc này, cả xì cũng trận mũi đã đi tới. Hắn trước cho ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ ăn một cái nào vỡ nhi, sau đó mới tiếp tục nói rằng, còn có về sau loại này hạ lưu nhận thuật liền cách dùng nữa, chuyến đi con cửu cửu linh sẽ ném ta cả xì tiểu đội mặt. Hắn thừa nhận mình mới vừa rồi là khinh thường. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Hậu cung chi thuật tuy là hạ lưu, thế nhưng hấp dẫn người khác chú ý lực cũng là rất có một bộ, nhất là đối với những cái này người háo sắc mà nói. Hoàn toàn chính là thần kỹ làm thân mật thiên đường trung thực truy độc giả. Cả xì am hiểu sâu đạo này, xem ra nạ rủ tổ tốc độ tiến bộ rất nhanh. A bên kia, khi nhìn đến đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thành công cướp được linh đang phía sau, viên thanh trong lòng cũng ở thay hắn âm thầm vui vẻ. Dù sao nói như thế nào, hàng này coi như là hắn nửa đồ đệ. Cái này có thể gọi tiến bộ sao? Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị khỏe miệng giật một cái. Hắn cố ý lôi kéo đội ở trên đầu cái kia đỉnh hổ cả đấu lạp, làm cho nó đem lô mũi mình phía dưới huyết kế đắp lại, lúc này mới tiếp tục nói, loại này nhận thuật nếu như bị người truyền đi, chúng ta cổ nổ hả nhận thôn mặt mũi sẽ bị hắn mất hết. Ta có thể không phải cảm thấy như vậy, bất kể là cái gì nhận thuật, chỉ cờ NJNZ thật tốt, đó chính là cường đại nhận thuật. Viên thanh dựa vào lý lẽ biện luận. Mẹ! Cái này hậu cung chi thuật, hậu kỳ nhưng là đem cả gũ giả cho hung hăng đập một trận, ngươi dám nói không phải lợi hại lời là nói như vậy không sai, có thể dù sao cũng phải có điểm mấu chốt á. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị biểu thị không phục. Điểm mấu chốt nỉ giả thế giới có điểm mấu chốt sao? Làm hổ cả, ngươi nên so với ai khác đều tình tưởng chiến tranh đáng sợ. A viên thanh đáp lại nói. Nghe nói như thế, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị trầm mặc đun nở dê vở ơ a, mặc kệ là dạng gì nhân thuật. Chỉ cần có thể thành công đánh bại địch nhân là được. Hắn trải qua mấy lần nhận giới đại chiến, biết sự tàn khốc của chiến tranh. Đang đối mặt sống còn thời điểm, ai còn sẽ đi bận tâm cái gì thế tục, xem khoang đâu có thể sống được cũng là không tệ rồi. Không ngờ tới ngươi đối với chiến tranh nhận thức thật không ngờ khắc sâu, ta trước đây ngược lại là nhìn lầm ngươi. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị ở muốn minh bạch sau đó, nhìn về phía viên thanh trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ áy náy. Cùng lúc đó, viên thanh bên thai cũng truyền tới như vậy thanh âm nhắc nhở. Ken đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ 100. Ken đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ 100. Ken đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ phi thường nhận đồng lời của ngươi, đối với ngươi hảo cảm độ thêm vào 200. Viên thanh sửng sốt. Không phải nói hổ cả độ thiện cảm rất khó soát sao? Làm sao đến hắn nơi đây, cái này 400 điểm hổ cả độ hảo cảm liền cùng nhặt giống nhau. Kakashi, Uzu mạ kỳ nạ dù tổ dùng trí linh đang, ngươi nên dành cho thường cho, mà không phải cho mình tìm kiếm lý do thất bại. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đi tới đem cả xì giáo dục một phen. Cả xì vẻ mặt ngậm bức, nhưng là hồ cả đại nhân, hắn cái này nhận thuật quá hạ lưu, nếu là chuyến đi, nói không chừng sẽ bị người tố cáo vượt van nở dê ha hả. Kỳ thực mặc kệ là dạng gì nhận thuật, chỉ cờ ơn nở du nở dê thật tốt. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị bày ra một bộ thâm niên thời răng rớp, sau đó đem trước viên thanh cho hắn quán thâu lý niệm lại truyền lại cho cả xì. Cả xì nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là hổ ca đại nhân lợi hại, xem ra sau này ta cũng phải dùng thêm cái này nhận thuật. Không sai, cái này nhận thuật dùng để hấp dẫn địch nhân chú ý lực tuyệt đối có thể đưa đến kỳ hiệu. Ngươi giật kỳ gì uy lực tuy là lợi hại, thế nhưng động tác quá chỉ một, nếu là phối hợp cái này nhận thuật sử dụng, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hỉ dù rẻn xạ dù tô bị lột kéo trồng dâu, chứng kiến cả xì cũng đồng ý quan niệm của mình, hắn tâm lý an tâm. Thí luyện diễn kịch ngoài ý muốn tính kết thúc, mà viên thanh cũng được như nguyện thu hoạch được 50 điểm thuộc tính cùng 20 điểm kỹ năng. Vì ăn mừng chúng ta đội 7 toàn thể đi qua thí luyện diễn kịch, trường ca đại ca mời chúng ta ăn mì sợi. A ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vẻ mặt hưng phấn chạy đến viên thanh trước mặt, sau đó vừa nhỏ tiếng nói một câu, trường ca đại ca, ngươi xem cái kia xạ cụ dạ, có phải hay không cực kỳ xinh đẹp, ta rất vừa ý nàng, ngươi có biện pháp gì hay không để cho nàng cũng chú ý tới ta, tốt nhất là cả đời đều không quên được cái loại này. Nạ rủ tổ A, liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. A viên thanh xin khuyên nói. Không, anh đảo kỳ nư ở trong nguyên tắc vẫn đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm cẩu khiến cho. Uzuma Kinazuto cũng vẫn đối với nàng nói gì nghe nấy. Kết quả là, lại bị xạ sủ kẹ ngủ. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền một hồi bực mình. Hiện tại Uzuma Kinazuto tốt xấu coi như là tiểu đệ của hắn. Hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn đối phương ở liếm cẩu trên con đường này càng chạy càng xa. Cũng không phải là cũng có một câu nói thì nói như vậy nha, liếm cẩu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Uzuma Kinazuto đột nhiên phản bác. Em gái ngươi, đây là nghe ai nói? Viên Thanh sửng sốt. Một người tên là Duy Ta Độc Hào Gia Hỏa, hắn lần trước tới tìm ngươi thời điểm, chính là chỗ này sao? Nói cho ta biết. Uzuma Kinazuto giải thích một câu. Ai quên đi, ngươi muốn liếm lời nói phải đi liếm A. Bất quá về sau cũng khóc tới theo ta tố khổ. Viên Thanh lắc lắc đầu nói. Cái này Uzuma Kinazuto chính là toàn cơ bắp, nhận định sự tình sẽ đi kiên trì mặc dù làm liếm cẩu cũng giống như vậy. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, dùng biện pháp gì có thể cho xạ cụ dạ vĩnh viễn nhớ kỹ ta? Uzuma Kinazuto vẻ mặt chờ mong. Có ngược lại là có một, có thể cho nàng đồng lứa một. Sáu tử đều quên không được ngươi, bất quá ta chính là ta sợ ngươi không dám đi làm. Viên Thanh trả lời. Trên đời này còn có ta Uzuma Kinazuto chuyện không dám làm đại ca ngươi nói, ta nhất định làm cho ngươi xem. Ngươi nghe nói qua thể thuật áo nghĩa thiên niên sát sao? Thiên niên sát đó là vật gì? Nghe dường như rất lợi hại dáng vẻ. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi đối với xạ cụ dạ tới một người thiên niên sát lời nói. Viên Thanh tiến đến Uzuma Kinazuto bên hai, sau đó cho hắn cái kia tinh khiết như giấy trắng ấu tiểu tâm linh quán thâu một ít đồ vật ghê gớm. Uzuma Kinazuto ngay từ đầu còn có chút mặt đỏ. Kết quả càng nghe càng có đạo lý. Đến cuối cùng càng là kích động liên tục gật đầu. Quá tuyệt vời, không hổ là ta Uzuma Kinazuto đại ca, ngươi nói quá có đạo lý, ta đây phải đi ngay trước xạ sủ kẻ, cho xạ cụ già một cái suốt đời khó quên điểm.